Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Quyển Trục. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tích, chúc mừng ngươi, giết chết tinh nhuệ thích khách, đánh giá vì, chức nghiệp giả cấp bậc, tư cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, 400, tích, ngươi có được bá tước thân phận, thêm vào thu hoạch, 400 tích. Ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được bá tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ hơi tăng lên. Tích, ngươi cái gì đều không có được đến. Không biết khi nào, thích khách dưới chân đã vô thanh vô tức quấn quanh thượng dây đằng. Điểm này, giống nhau thi pháp giả là làm không được như vậy ẩn nấp. Nhỏ nhỏ tư cấp thích khách cũng được xưng đệ nhất thích khách. Hiện giờ chức nghiệp giả trình độ liền như vậy thủy sao? Vương Khải Liêm nói thầm, nhìn như khinh thường nhìn lại, bất quá ngữ khí còn mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Thiếu chút nữa, kia lén đi trình độ thật cao. Gì, ta thế nhưng thành bá tước. Vương Khải Liêm mang theo khiếp sợ ngữ khí. Nghĩ lại, cũng thuộc về bình thường. Bùa chú khen thưởng 1 cái, phi kiếm khen thưởng 5 cái. Hơn nữa nguyên bản 2 cái kỵ sĩ tước vị, tổng cộng chính là 8 kỵ sĩ tước vị, có thể hợp thành 4 cái nam tước, cũng chính là 2 cái tử tước, vừa lúc là 1 cái bá tước. Bá tước thân phận có chỗ tốt gì còn không có nghĩ đến, nhưng là có được 8 thế chính mình làm công tiểu đệ liền cũng đủ cao hứng. Đáng tiếc chuyện tốt như vậy về sau tạm thời đã không có. Vương ca, địch nhân mau tới, đại đội địch nhân đến. Thật nhiều, căn bản không có khả năng ngăn cản. Chạy mau a, tiểu bảo từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Không nghĩ tới chính mình bị theo dõi. Nhưng là lúc này không rảnh lo này đó a. Nhìn cười ngây ngô Vương đại ca. Vội vàng quát, ngươi dựa theo kế hoạch đi giám thị. Nơi này giao cho ta. Vương Kỳ Liêm phất phất tay. Vẻ mặt trấn định, cũng nên hảo hảo đánh một trượng. Ta chính là ma pháp sư a. Cao lớn thượng chức nghiệp, nghĩ vậy, hắn liền có chút hưng phấn, nhịn không được huyết mạch sôi trào. Đương Vương Khải Lâm đi đến cửa thôn khi, không có hít ngược một hơi khí lạnh, nơi này đã xuất hiện đại lượng dân binh, rậm rạp, số lượng thượng trăm, khí thế cực kỳ tràn đầy, mà thôn dân toàn bộ tránh né lên, quá không hợp quy củ, không nên trước tới 1-2 tiểu đội, như thế nào lập tức liền dốc toàn bộ lực lượng. Vương Khải Liêm biểu tình ngưng trọng lên. Thấy Vương Khải Liêm, đặc biệt là trong tay hắn cầm phiếm hồng quang ma pháp quyển trục. Không tốt, là thi pháp giả, mau tản ra. Đại đội trưởng lớn tiếng hoảng sợ gọi vào. Hắn nhưng minh bạch ma pháp khủng bố. Mà này ma pháp quyển trục rõ ràng đã ở vào kích phát bên cạnh. Hắc hắc, chuyện tới hiện giờ, trước đánh quá lại nói. Một đường đi một đường vịnh sướng chú ngữ Vương Khải Liêm đã tới rồi cuối cùng một bước. Tức khắc không chút do dự xé rách ma pháp quyển trục. Lửa đỏ quang mang thổi quét mà ra. Hóa thành một viên viên hỏa cầu tật bắn mà đi. Thập cấp hỏa cầu thuật. Thứ này, lão sư kia nhưng chuẩn bị vài cái. Tự nhiên muốn tới mấy cái khẩn cấp. Không có việc gì. Cũng muốn nhiều làm mấy chương dự phòng. Chỉ cần cũng đủ thời gian. Ma pháp quyển trục có thể phát huy cực kỳ đáng sợ hủy diệt lực a. Đây là thần bí giả khủng bố. Ma pháp sư thao túng lực dưới. 10 viên hỏa cầu trực tiếp nhắm ngay thượng trăm dân binh chung chức nghiệp giả ầm ầm mà đi. Khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Không một thất bại. Oanh, oanh, oanh. 10 viên hỏa cầu giống như bom giống nhau hạ xuống. Liền phảng phất vứt ra 10 viên lựu đạn. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kinh hô nháy mắt vang lên. Thượng trăm tên binh, 10 vị chức nghiệp cấp cường đội trưởng. Dân binh nháy mắt tử thương quá nửa. Trường hợp thê thảm vô cùng. Liền giống như nhiệt vũ khí khi dễ dân bản xứ giống nhau. Đặc biệt là chuyên môn nhằm vào kia chức nghiệp cấp 10 tên tiểu đội trưởng. Phỏng chừng 8 phần đều phải treo. Đây là ma pháp, đặc biệt là thập cấp ma pháp đáng sợ. Thật là sảng a. Vương Khải Liêm còn vẻ mặt cảm khái. Đại đội trưởng phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ phát đi lên. Giết hắn, khen thưởng toàn bộ đều là của các ngươi. Đáng chết Dị Đoan, nhất định phải chết. Lúc này đại đội trưởng cực kỳ thê thảm, trên người cháy đen bộ dáng còn thiêu đốt ngọn lửa. Ngay cả như vậy, hắn tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, liều mạng nhào hướng Vương Khải Liêm, liền trên người ngọn lửa đều không rảnh lo tắt. Nhị Liên Trảm nháy mắt tới gần đại đội trưởng, bộc phát ra chính mình toàn lực. Dựa, ít nhất có thất cấp thực lực, đặc biệt là tốc độ này, thật đúng là mau thái quá a. Bất quá, còn chưa đủ. Nháy mắt, Vương Khải Liêm trên tay một quả nhẫn tản mát ra quang mang. Ba mặt hỏa thuẫn xuất hiện, ba cấp hỏa thuẫn thuật, trong tay ma pháp nhẫn, phòng ngự cấp bậc tối cao chính là cái này. Bạch bạch bạch, Vương Khải Liêm trên người ba mặt ngọn lửa ma pháp thuẫn liên tục tan vỡ hai mặt, mới chặn Nhị Liên Trảm, trực tiếp dọa Vương Khải Liêm nhảy dựng. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp bị chức nghiệp giả phá rớt. Không phải thất cấp chức nghiệp giả, thế nhưng che giấu, bất quá còn chưa đủ giết ta. Đôi tay liền huy, một chương chương bùa chú cấp xạ mà ra, hóa thành tia chớp rừng ở đại đội trưởng trên người. Đại đội trưởng thân thể liên tục run rẩy, tóc toàn bộ dựng đứng lên, lại vẫn như cũ gầm rú kêu đánh kêu sát. Mặt khác dân binh tử thương thảm trọng, mắt lộ hoảng sợ, lúc này mới tựa hồ phản ứng lại đây. Thế nhưng cũng múa may vũ khí phát đi lên, mà không có tan vỡ. Có điểm ý tứ, Vương Khải Liêm bùa chú vẫn như cũ bắn ra, từng đạo tia chớp rơi xuống. Mục tiêu lại không phải đại đội trưởng. Hắn bên người truyền đến kêu rên thanh, ba đạo thân ảnh hiện lên ra tới, tay cầm chủy thủ bị điện đến liên tục run rẩy. Vương này Liêm nhìn lướt qua, không chút nào giật mình, không có đệ nhất thích khách thủ đoạn, chính là sẽ bị phát hiện nga, kia hậu quả thực tàn nhẫn. Hơn nữa ta hiện tại sẽ không đại ý, cho dù đệ nhất thích khách, cũng đừng nghĩ dễ dàng gần người. Một tay rút kiếm quét ngang mà qua. Ngắn ngủn thời gian, ba viên đầu phóng lên cao, huyết cuồng phun mà ra, thi thể còn không có ngã xuống đất, đại đội trưởng đã lại lần nữa huy kiếm, Tam Liên Trảm. Lúc này đây đại đội trưởng mới chân chính bộc phát ra toàn lực, quả nhiên không phải thất cấp, mà là thập cấp chức nghiệp giả, đã là cơ sở chức nghiệp giả trung đứng đầu cao thủ. Vương Khải Liêm khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hoảng loạn. Nhẫn thượng quang mang chớp động, một mặt tường đất từ trước mặt cùng khởi, nhị cấp thổ tường thuật, quang luân phòng ngự tới nói, nhị cấp tường đất cũng không so ba cấp hỏa thuẫn nhược, đủ để ngăn trở này đại đội trưởng. Giết hắn, giết hắn, điên cuồng tiếng kêu nổi lên bốn phía, trong giọng nói tràn ngập tham lam cùng hoảng sợ. Đại lượng chức nghiệp giả xuất hiện, không biết lĩnh chủ cho nhiều ít khen thưởng. Này đó chức nghiệp giả toàn bộ đều điên rồi. Trước mắt đáng sợ ma pháp uy lực cũng không có làm cho bọn họ dừng tay. Chẳng sợ trong mắt nồng đậm sợ hãi, ước chừng hơn 10 vị chức nghiệp giả vẫn như cũ từ cự thụ thôn ngoại nhào tới. Vương Khải Liêm ở bóng dâm trấn gặp qua cường giả đều tại đây, một cái không thiếu, càng nhiều còn lại là người xa lạ. Lục Ấm trấn rốt cuộc chỉ là một tòa trấn nhỏ. Lúc này đây ít nhất chức nghiệp giả trung 8 phần cường giả đều tới. Ân, hơn nữa che giấu, ít nhất cũng có 6 thành đi. Đã vượt qua Vương Khải Liêm tính ra, vượt qua phỏng chừng không phải chức nghiệp giả số lượng, mà là ngay từ đầu liền dốc toàn bộ lực lượng, làm chính mình áp lực tăng nhiều. Vương Khải Liêm thân hình bay nhanh lùi lại, trong tay nhẫn thượng nhấp nhoáng quang mang, một bậc hỏa cầu thuật. Trước hết cần giết này đại đội trưởng, thằng nhãi này rất mạnh a, trên người áo giáp ra đều là ma pháp trang bị, bất quá cấp bậc không cao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.